Còn mai rơi trên đường vắng, đêm lặng lẽ trôi theo thời gian. Giờ từng bước giữa phố, màu đen vàng nhạt nhòa dĩ vãng, nhẹ bàn chân theo tiếng buồn mưa. Hương yêu còn đó nơi căn phòng vắng, anh giờ bóng đã sang ngàn mây. Còn lại gì ngoài những tích núi, lời nghẹn ngào màn đắng phút cuối, tìm anh trong giấc mộng đêm dài. Người ơi còn đâu những hoài mong về nơi tương lai, ôi cuộc đời chia rẽ lối, về đâu với anh mãi quạnh đầu buốt tim. Mình em đơn côi luôn gọi anh giữa chốn này. Cầu mong cho anh yên lành nơi chốn bình an. Về nơi tương lai, ôi cuộc đời chia rẽ lối. cho anh.